Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, tương đương trong ao nữ cương thi. Nhìn xem ba cái kia bảo vệ môi trường công nhân tiến vào rừng cây. Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức đi theo. Rừng cây rất là lờ mờ. Trong đó một cái lão đầu trong tay tựa hồ cầm một cái la bàn phân rõ phương hướng. Nhìn thấy la bàn, Tô Cảnh liền hiểu, chỉ sợ đây cũng là tu hành giả. Hong Kong hiểu được khu ma bắt quỷ tu hành giả không đơn thuần chỉ có hắn, hoặc là Nam Mao Bắc Mã, còn rất nhiều Mao Sơn đệ tử. Đương nhiên, những người này bên trong có chút là thật, có chút tri thức hãm hại lừa gạt. Hiện tại xem ra, ba người này hẳn là có chút bản lãnh. Đi theo hơn 10 phút. Tô Cảnh cũng cảm giác được phía trước âm khí rất mạnh. Thật là mạnh âm khí. Trung niên nhân trầm giọng nói ra. Ba người đã đi tới bên hồ nước. Từ xa nhìn lại, liền gặp được phía trước là một cái hồ nước. Bất quá cái này hồ nước thoạt nhìn có chút bẩn. Trên mặt nước tựa hồ còn nổi lơ lửng vách quan tài. Cương thi chôn dưới đất. Cực âm chi địa tài có thể biến hóa thành cương thi. Cho nên miễn cưỡng xem như thuộc thổ. Thổ khắc thủy, xem ra cái này cương thi không đơn giản a. Lão đầu nhìn tả hữu nói ra. Trung niên nhân hướng về một bên người trẻ tuổi nói. A Thiên, cầm phù đến. Gọi là A Thiên người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Ngượng ngùng nói ra. Ta chụp ảnh, truyền cho ngươi được không? Vừa nói, còn lấy ra điện thoại di động. Phía trên ảnh chụp quả nhiên là phù chú. Trung niên nhân trừng to mắt nhìn về phía A Thiên. Biểu tình rất là bất đắc dĩ. Tô Cảnh sau khi nghe được đều kém chút không bật cười. Nhìn đến cái này A Thiên hẳn là học đồ A. Không đi vẽ bùa vậy mà chụp đến. Chẳng lẽ hắn là dự định gặp được cương thi thời điểm cho đối phương nhìn điện thoại sao? Lão đầu lúc này ngồi xổm xuống. Nhìn một chút trên đất thực vật. Đã khô héo biến thành màu đen. Còn tản ra hắc khí. Cái kia cương thi khả năng đang ở phụ cận. A Thu ngươi theo ta đi xem một chút. Lão đầu hướng về trung niên nhân nói. Trung niên nhân gật gật đầu. Đi theo lão đầu chuẩn bị ly khai. Thông thúc, ta đây. Ngươi lưu ở chỗ này chờ. Nói xong, hai người đã quay người đi. Nhìn phương hướng, tựa hồ chính là cái kia cương thi vị trí. Bất quá, Tô Cảnh nhìn về phía hồ nước. Hắn cảm giác được tựa hồ còn có một cỗ hơi yếu linh áp chính đang khôi phục. Hơn nữa, nàng tựa hồ chính đang hấp thu âm khí. Chuẩn xác mà nói là huyền âm chi khí. Tuy nhiên rất ít, nhưng đúng là đang hấp thu. Hai cái cương thi sao? Tô Cảnh nghĩ như vậy. Nhìn xem cái kia gọi là A Thiên người trẻ tuổi vẻ mặt e ngại. Run run rẩy rẩy nhìn xem bốn phía bộ dáng. Hắn đột nhiên tới mãnh liệt vỗ một cái bờ vai của hắn. A, chấm ngoặc kép, A Thiên mãnh liệt kêu lớn một tiếng. Trong tay điện thoại cùng bộ đàm trực tiếp ném ra ngoài. Phù phù hai tiếng, toàn bộ tiến vào trong hồ nước. A Thiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Căn bản không có người. Kết quả, bả vai lại lần nữa bị người vỗ một cái. Một lần này A Thiên là triệt để sợ choáng váng. Quỷ A, hô lớn một tiếng, A Thiên liền lăn một vòng trực tiếp chạy. Tô Cảnh yên lặng lắc đầu, quả nhiên là một tiểu thái điểu. Nhìn xem A Thiên quay người chạy xa, Tô Cảnh lúc này mới nhìn về phía hồ nước bên trong. Bình tĩnh nước hồ mặt dần dần tạo nên bên trong gợn sóng. Theo sát đó liền thấy đến một bóng người từ trong hồ nước từ từ chui ra. Mái tóc dài màu đen, ngũ quan xinh xắn. Một thân lụa mỏng màu trắng, quần áo là ẩm ướt dán thật chặt ở trên người, như ẩn như hiện, thật xinh đẹp nữ nhân. Hảo một cái hoa sen mới nở, nếu như không phải là của nàng hai tay duỗi thẳng là cái cương thi mà nói. Vậy thì càng tốt hơn. Rất hiển nhiên, đây không phải loại kia hành động tự nhiên cương thi, có chút tương tự Đông Long đảo cùng cái kia giả tần thủy hoàng thi một dạng. Cũng là bởi vì oán khí lại tăng thêm hoàn cảnh địa lý mà dẫn đến thi biến. Trở thành cương thi, bất quá bình thường loại này cương thi bộ dáng. Có thể nghĩ, nhưng trước mắt này cái nữ cương thi, không đơn thuần dung mạo bình thường, càng là thân kiều da trắng. Là bởi vì hấp thu huyền âm chi khí nguyên nhân sao? Tô Cảnh đang nghĩ ngợi, liền gặp được nữ tử kia cương thi giơ hai tay hướng về Tô Cảnh bên này tung bay đi qua. Có lẽ là bởi vì cái này nữ cương thi thật xinh đẹp. Cũng có khả năng là bởi vì nàng tình huống có chút đặc thù. Tô Cảnh cũng không có lập tức xuất thủ. Muốn nhìn một chút cái này nữ cương thi muốn làm gì. Tí tách, giọt nước sa sút trên mặt đất. Nữ cương thi sau khi lên bờ trực tiếp liền trôi dạt đến Tô Cảnh trước mặt. Hai tay duỗi thẳng tới gần Tô Cảnh. Lại không có cái khác cử động. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Cứ như vậy nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh tò mò hướng một bên đi vào. Nữ cương thi lại nhảy đi theo. Tô Cảnh lại thử đi xa một chút. Nữ cương thi cứ như vậy giật giật theo ở phía sau. Người đây là muốn đi theo ta. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Cương thi hắn thấy cũng nhiều. Bất kể là nhìn thấy bản thân liền công kích. Hay là nhìn thấy bản thân liền trốn. Bộ dáng gì chưa thấy qua. Nhưng là loại này không công kích cũng không chạy. Cứ như vậy đi theo bản thân. Tô Cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì huyền âm chi khí sao. Tô Cảnh tò mò đưa tay bóp một chút cái này cương thi khuôn mặt. Non nớt, rất có cảm giác. Có ý tứ, ngươi là muốn đi theo ta. Vậy liền đi theo ta. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Dự định trước đem nàng mang về. Cứ như vậy, Tô Cảnh phía trước. Nàng ở phía sau giật giật đi theo. Để Tô Cảnh không hiểu có loại cản thi cảm giác. Quấn một cái phương hướng từ rừng cây đi ra. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Nơi này cách nguyên lai A Nha ngụ phòng cũ không xa. Một cái như vậy cương thi trực tiếp mang về ra ra cao ốc cũng phiền phức. Dứt khoát liền mang nàng đi phòng cũ tốt. Còn tốt, bây giờ là buổi tối. Người bên ngoài không tính quá nhiều. Một đường thuận lợi đem cái này nữ cương thi dẫn tới phòng cũ. Đóng cửa lại, Tô Cảnh ngồi ở ghế salon. Cái kia nữ cương thi cứ như vậy đứng ở bên cạnh. Không nhúc nhích, tí tách, trên quần áo nước còn đang hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Cương thi nha, ngược lại là không cần lo lắng nàng cảm mạo. Chỉ là như vậy ướt nhẹp cũng không tiện lắm. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đứng dậy bốn phía tìm tìm. Ngược lại là ở trong tủ treo quần áo tìm đến một bộ y phục. Áo phông, quần đùi, y phục này hẳn không phải là A Nha. Lúc trước A Tư A. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lấy ra đạo đối với nữ cương thi nói. Ta không biết rõ ngươi có thể nghe hiểu hay không. Bất quá ta muốn cho ngươi thay quần áo. Tô Cảnh nói xong đi đều nữ cương thi trước mặt. Bắt đầu giúp nàng cởi quần áo ra. Cái này nữ cương thi không có nhúc nhích. Lại hơi hơi run rẩy lên. Tựa hồ là ngượng ngùng một dạng. Tô Cảnh tò mò ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện nữ cương thi biểu tình hơi hơi có chút biến hóa. Tựa hồ thật là đang ngượng ngùng một dạng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.